Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 24, Góc truyện audio.com. Tác giả, cài đầu vẫn ế, sau khi được nghe những lời đó từ quản gia Như Ý cứ luôn nghĩ về hắn, nghĩ về những cách đối xử của hắn với cô. Mặc dù hắn là người thích làm theo ý mình nhưng cũng không hẳn là người xấu. Như Ý bắt đầu đi dạo xung quanh biệt thự, một sân vườn lớn với vô vàn loài hoa và cây cảnh đẹp bắt mắt. Tất cả đều được bác làm vườn chăm sóc tỉ mỉ, có lẽ lão già ngày xưa rất thích sân vườn này. Dưới tán cây to lớn là những bà bằng gỗ vô cùng đẹp, tất cả làm bằng gỗ quý cách bài trí, chứng tỏ là một người rất mê uống trà và thưởng ngoạn. Cảnh đẹp ở đây, Như Ý tiếp tục bước dọc theo đường nhỏ bằng đá cẩm thạch rất đẹp, chúng còn phát ra ánh sáng vào ban đêm. Kế bên sân vườn cây là một hồ bơi rất lớn, nước trong hồ có lẽ được thay thường xuyên và chùi rửa sạch sẽ. Nhìn đáy hồ trắng bóng, nước hồ có thể nhìn xuyên suốt. Cố Viễn Thành là người rất sạch sẽ, như thế này cũng là chuyện bình thường. Kế bên hồ là những ghế lớn để nằm phơi nắng, tất cả đều là màu trắng sạch sẽ, không có một chút bụi nào. Cố Viễn Thành cũng quá là sạch sẽ rồi. Như Ý cau mày rồi cằn nhằn hắn. Con người qua sạch sẽ thì rất khó chịu, nhưng mà hắn sạch sẽ quá, những thứ này ở ngoài trời vậy mà không có chút bụi nào, chứng tỏ người làm thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Lương tiểu thư thiếu gia của chúng tôi rất ghét bụi bặm, nếu để người thấy không sạch sẽ chúng tôi sẽ bị đuổi việc, nên được lau chùi thường xuyên. Mà thiếu gia rất thích bơi nên rất chú tâm đến vệ sinh nơi đây. Bên kia là một cô gái giúp việc, cô ta phụ trách lau chùi sạch sẽ hồ bơi cho hắn. Hắn đối với người làm có vẻ rất khắt khe, tất cả mọi người ai cũng sợ hắn. Tiểu thư cần gì không ạ? Cô cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Như Ý men theo đường đi ra đằng sau biệt thự, nơi đây là một vườn hoa oải hương rất lớn, phải mất một lát Như Ý mới định hình lại được. Cô bị vườn oải hương cuốn hút, ánh mắt Như Ý long lanh nhìn tất cả những oải hương tím ngát một vườn trước mặt. Oải hương là loài hoa mà Như Ý thích nhất, cô vẫn luôn thích ngửi những thứ có mùi hương oải hương, ngay cả nước hoa cũng mùi oải hương. Không ngờ đây lại có một vườn oải hương đẹp như vậy luôn đó. Trời ơi, thật không thể tin được, đẹp quá. Như Ý nhìn thấy bác làm vườn đang chăm chú bón phân cho từng bụi oải hương, nhìn bác ấy có vẻ rất nâng niu chúng. Chào bác ạ, bác là người hàng ngày chăm sóc vườn hoa này phải không ạ? Đúng rồi, tôi là người đã chăm sóc vườn hoa này hơn 20 năm. Vườn hoa này được trồng từ lâu như vậy rồi hả bác? Bác thật là tuyệt vời. Cháu rất là yêu hoa oải hương đấy ạ, tiểu thư là bạn gái của thiếu gia. Chấm chấm, không, không, Cố Viễn Thành là sếp của cháu, giữa chúng cháu không có quan hệ đó đâu ạ. Như Ý được bác làm vườn hỏi liền bối rối phân bua quan hệ giữa hai người. Bác làm vườn liền cười hiền hậu với Như Ý, chắc chưa, trong lòng thiếu gia rất quan trọng đấy. Trước nay cậu ấy chưa bao giờ để ai tùy ý đi lại trong vườn nhà này đâu. Đặc biệt là vườn hoa này, Cố Viễn Thành rất thích oải hương sao ạ, nhìn hắn vậy mà cũng biết yêu hoa sao chứ. Như Ý nhún vai khó tin với lời bác làm vườn vừa nói. Hắn đâu giống kiểu người như vậy đâu, cậu ấy không thích hoa oải hương mà là thích mọi người yêu hoa oải hương. Thích một người yêu hoa oải hương sao, là bạn gái anh ta hay là thanh mai trúc mã vậy bác? Cậu ấy chưa bao giờ nói cho ai biết cô gái đó là ai, nhưng từ khi được thiếu gia rước về nhà này, cậu ấy đã mong muốn trồng một vườn oải hương lớn. Cậu ấy nói một ngày nào đó sẽ cho tặng người cậu ấy thích vườn hoa này. Bao năm nay tôi được giao phó chăm sóc chúng thật tốt. Cậu ấy cũng thường xuyên ghé ngắm chúng. Anh ta vậy mà cũng nặng tình. Như Ý vừa rồi đã được nghe một câu chuyện và cô đã hiểu thêm về hắn một phần nào nữa. Hắn cũng là một con người nặng tình nặng nghĩa, yêu thương cô gái kia, nhưng giờ hắn đối với cô như vậy là đã có lỗi với cô gái kia rồi. Mặc dù có tự đưa ra muôn vàn lời giải thích cho bản thân thì Như Ý vẫn cảm thấy lòng vô cùng buồn. Giống như những cơn giông bão đang dâng trào trong lòng, mà chẳng qua hắn đối với cô như vậy cũng vì cô cũng yêu hoa oải hương, mùi hương trên người cô toàn mùi oải hương. Cô chẳng qua chỉ là cái bóng của cô gái kia hắn tìm thấy ở cô mà thôi. Một người nặng tình như hắn, nếu một ngày cô gái kia xuất hiện hắn cũng sẽ quên cô mà thôi. Sao tự nhiên tim cô đau quá vậy, quặn thắt từng cơn như ai đó lấy dao đâm vào tim. Mọi người like và bỏ phiếu cho em nó với nha. Cách chương.